Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2955, chương 2956, câu câu thấu tim. Tam đại tộc đàn, chung quanh tụ tập trên 100 tên cường giả, chỉ là chúa tể cảnh cường giả, liền có 23 người nhiều. Số lượng là niết hồn tộc hơn 2 lần. Mặt khác, toàn bộ là bản nguyên cường giả, vì triệt để tiêu diệt niết hồn tộc lực lượng trung kiên. Tam đại tộc đàn lần này thật là cường giả ra hết. Ai, thật sự là hối hận không nghe Diệp Tiểu Hữu nói như vậy a. Nếu là nghe Diệp Tiểu Hữu nói như vậy, niết hồn tộc cũng sẽ không có hiện tại tình thế nguy hiểm. Niết hồn tộc hôm nay vong, toàn do lão phu hồ đồ. Diệp Tiểu Hữu, lão phu vì đoạn đường này bất kính, xin lỗi ngươi, chúng ta niết hồn tộc không nên đem ngươi lôi xuống nước a. Ngự Thiên bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Viễn, mặt mũi tràn đầy đều là hối hận. Hắn bây giờ mới biết, chính mình hoài nghi Diệp Viễn là tự tay đem niết hồn tộc đẩy hướng Thâm Uyên a. Vừa nghĩ đến đây, hắn áy náy vô cùng. Chúa tể khác cũng đều một mặt vẻ hối tiếc. Tại Thâm Uyên bên ngoài, Diệp Viễn liền liên tục khuyên qua bọn hắn rồi, nhưng bọn hắn không ai tin tưởng. Hiện tại, tự thực ác quả rồi. Diệp Viễn căn bản cũng không có ý muốn hại người. Bọn hắn lại lấy tiểu nhân tốc độ quân tử bụng, cuối cùng hại chính mình. Nghe lời này, Huyết Thương ba người đều có chút động dung nhìn về phía Diệp Viễn. Đây hết thảy bố trí đều chu đáo chặt chẽ tới cực điểm, thậm chí liền bất diệt chúa tể cũng rơi vào trong hố rồi. Kết quả vậy mà bởi vì cái này không đáng chú ý đế cảnh tiểu tử, kém chút hỏng đại sự, không chê vào đâu được kế hoạch, lại bị tiểu tử này cho xem thấu. Huyết Thương phía sau đã bị mồ hôi lạnh làm ướt. Huyết tộc vì kế hoạch này bố trí quá lâu quá lâu. Nếu như bởi vì cái này tiểu tử nhường toàn bộ kế hoạch sụp đổ, tổn thất kia thật sự là quá lớn a. Tứ đại chủng tộc hợp tung liên hoành, còn muốn giấu giếm được toàn bộ niết hồn tộc, trong lúc này hao phí nhân lực vật lực căn bản là không có cách tưởng tượng. Hư Vô Việt Hành Thiên này cùng Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên bất đồng, nơi này là hồn tộc thiên hạ, hồn tộc có tam đại chí cao chúa tể, thực lực cực mạnh, cái cục xương này không tốt gặm, cho nên bọn hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, trước nghĩ hết biện pháp cùng mặt khác hai thế lực lớn liên thủ tiêu diệt niết hồn tộc. Cái này giống như thần thao tác, lại bị bọn hắn hoàn thành. Bây giờ đến chấm dứt ra quả lớn thời điểm, lại kém một chút thất bại rồi. Còn tốt, còn tốt Ngự Thiên bọn gia hỏa này quá ngu. Nếu như bọn hắn tin tưởng Diệp Viễn, vậy hắn chỉ sợ muốn bị Huyết Ca đại nhân cho đập chết. Thật xin lỗi, Diệp Viễn bên tai truyền đến Vân Nghê thanh âm. Diệp Viễn hơi kinh ngạc nhìn người sau một chút, nữ nhân này vậy mà lại xin lỗi. Kỳ thật các ngươi không cần tuyệt vọng, bất diệt lão tổ sẽ không chết, giết ra ngoài niết hồn tộc hay là niết hồn tộc. Diệp Viễn thản nhiên nói. Huyết Thương trong lòng giật mình, trên mặt lại cười to nói: tiểu tử, ngươi vừa mới nhập đế vân thiên liền dám phỏng đoán chí cao chúa tể thắng bại. Bất diệt chúa tể đích thực danh xưng bất diệt, khó mà giết chết, nhưng trên đời này căn bản cũng không có bất tử người. Điểm này Ngự Thiên bọn hắn khẳng định so ngươi rõ ràng. Tam đại chí cao chúa tể liên thủ, bất diệt lão già kia tử vong chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Thốt ra lời này, Ngự Thiên đám người sắc mặt càng thêm ảm đạm. Bọn hắn biết Huyết Thương nói đúng, bất diệt lão tổ mặc dù danh xưng bất diệt, nhưng cũng không phải là bất tử chi thân, hắn là có thể bị giết chết. Một cái chí cao chúa tể đương nhiên giết không chết hắn, có thể ba cái chí cao chúa tể vậy liền hoàn toàn khác biệt. Tà Long, Huyết Ca, Thiên Hồn, cái này tam đại chí cao chúa tể, đại biểu cho tam đại hỗn độn cường giả đỉnh phong. Bọn hắn liên thủ, không có giết không chết người. Diệp Viễn nhìn Huyết Thương một chút, thản nhiên nói, ngươi như vậy vội vã đi ra giải thích làm gì? Chột dạ, Huyết Thương trong lòng lại là giật mình. Tiểu tử thật lợi hại, câu câu thấu tim a. Niết Hồn tộc, lúc nào ra dạng này một cái yêu nghiệt? Các ngươi mặc dù đều là chúa tể cảnh cường giả, nhưng muốn nói nhân uân hồn thể này, không có người so ta hiểu rõ hơn rồi. Nếu là trước khi tiến vào thất thải phù đồ, ta nhất định sẽ nói, bất diệt lão tổ sẽ chết. Có thể sau khi tiến vào, ta có thể nói cho các ngươi biết, ba cái kia, không giết được hắn, huyết tộc mục tiêu chân chính, là các ngươi. Các ngươi những người này nếu như chết ở chỗ này, Niết Hồn tộc mới thật sự là xong đời. Bất diệt lão tổ một người, là không bay ra khỏi bọt nước tới. Diệp Viễn ung dung nói, chữ chữ như đao, nhường Huyết Thương biến sắc không thôi. Bởi vì Diệp Viễn nói lời, cùng huyết tộc kế hoạch, không sai chút nào, thật giống như, kế hoạch này là hắn định ra đi ra. Trước lúc này, Huyết Ca liền chính miệng thừa nhận qua, cho dù là bọn họ ba người liên thủ, cũng không giết chết bất diệt chúa tể. Bất diệt chúa tể là chúa tể bên trong dị số. Hắn hồn thể đã tu luyện tới vô cùng đáng sợ cảnh giới. Cơ hồ có thể nói, bất tử bất diệt. Cho nên, huyết tộc mục tiêu chân chính là ngũ đại hồn vực người cầm lái. Niết Hồn tộc trải qua ức vạn năm tích lũy, đã cực kỳ cường đại. So với khí hồn tộc đến, chỉ có hơn chứ không kém. Chí cao chúa tể mặc dù khó được, nhưng chí cao phía dưới cường giả, đồng dạng cực kỳ khó được. Không phải mỗi một cái chúa tể đều có thể đạt tới Vân Sơn chúa tể loại tầng thứ này. Nhưng một cái Niết Hồn tộc liền ra 5 cái loại tồn tại này, là một khối phi thường xương khó gặm. Chỉ cần giết Ngự Thiên bọn hắn 5 cái, Niết Hồn tộc liền sẽ triệt để xuống dốc. Huyết Thương không nghĩ tới, kín đáo như vậy kế hoạch, lại bị một cái Đế Vân Thiên tiểu tử một câu nói toạc ra. Bất quá, Diệp Viễn còn chưa nói xong đâu. Hắn tiếp tục nói, từ bọn hắn vừa xuất hiện, ngay tại đối với các ngươi dùng đánh đòn tâm lý, để cho các ngươi cho rằng bất diệt lão tổ sẽ chết. Lại thêm, nghiệt hải chiến trường này, đối bọn hắn mà nói quá mức có lợi. Cứ như vậy, bọn hắn liền có thể lấy cái giá thấp nhất, giết chết các ngươi. Nếu như các ngươi như vậy hoang phế, vậy liền chính giữa bọn hắn ý muốn rồi. Cho nên, giết ra ngoài, dù là chạy đi một cái chúa tể, đối bọn hắn mà nói, cũng là tổn thất thật lớn. Oanh, một đạo huyết mang sáng lên, bay thẳng Diệp Viễn, Ngự Thiên con ngươi co rụt lại, một đạo hồn lực bay thẳng Thương Khung. Hai đại chúa tể, trong khoảnh khắc liền đối với một cái. Nhưng, chúa tể một kích, kinh khủng bực nào, cái kia một đạo dư ba, trong nháy mắt liền đem Diệp Viễn cho khí hóa rồi. Diệp Viễn, Ngự Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, đối Huyết Thương trợn mắt nhìn, hắn đến cùng, vẫn không thể nào cứu được Diệp Viễn a. Huyết Thương hừ lạnh một tiếng, nói, không biết sống chết sâu kiến, dám vọng nghị chúa tể, chết không có gì đáng tiếc. Niết Hồn tộc cường giả từng cái trợn mắt nhìn, Đế Vân Thiên tại chiến đấu như vậy bên trong, thật sự là quá yếu a. Dù là một cái nho nhỏ dư ba, cũng đủ để giết bọn hắn mấy cái vừa đi vừa về rồi. Nhưng Huyết Thương đột thi tên bắn lén, cũng từ khía cạnh đã chứng minh, Diệp Viễn suy đoán hoàn toàn chính xác. Ai, đáng tiếc một cái tuyệt thế thiên tài a. Ngay tại lúc sau một khắc, một đạo nhân uân chi khí đất bằng mà sinh, dần dần ngưng tụ thành Diệp Viễn bộ dáng. Tất cả mọi người ở đây trong mắt đều nhanh trợn lồi ra. Cái này, làm sao có thể? Diệp Viễn, vậy mà không chết. Vừa rồi một kích kia, đừng nói là Đế Vân Thiên, chính là Đế Hạo Thiên cũng muốn tan thành mây khói a. Nhân uân hồn thể của hắn, rõ ràng dưới một kích kia, hoàn toàn ma diệt, vì cái gì hắn không chết? Ngoạc kép, tứ đại tộc đàn, đều khiếp sợ không thôi nhìn về phía Diệp Viễn, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, chịu chúa tể một kích, vậy mà bất tử. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.